Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 29, 29, tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có thuốc nàng sẽ không khỏi được bệ nhắn đành phải dùng môi của mình đút thuốc cho nàng. Hắn còn tự tay bôi thuốc cho nàng. Giờ đến mỗi vết thương hắn lại thấy lòng mình như có con dao khía vào từng chút một. Tiểu Thuận Từ thấy vậy che mặt ra ngoài đóng cửa. Chỉ còn hắn và nàng trong phòng, lạnh quá, nàng co người lại. Đừng động vào ta trong cơn mê man. Hắn ôm chặt lấy nàng vỗ trấn an, trẫm ở đây đừng sợ. Nàng ôm chặt lấy hắn trong cơn mê. Hai người ôm nhau trong đêm tối. Tại lầu xanh, La Sát đột nhập vào là một vị công tử tiêu soái. Vốn biết Tú bà ở đây tham tiền nên đã đưa cho bà ta 20.000 lượng bạc. Ta muốn ngươi bỏ thuốc này vào đồ ăn của nàng ta, hắn chỉ khéo vào Minh Nguyệt. Xong việc ngươi sẽ có số tiền này. Hắn lắc lư trước mặt bà ta. Cô ta là người phủ thượng thư, ta không dám. Ngươi không cần lo, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi nghĩ tiểu thư cành vàng lá ngọc vào đây còn là đêm khuya. Cả thành sẽ nghĩ cô ta lẳng lơ chả liên quan gì đến lầu xanh ngươi cả. Bà ta suy nghĩ một hồi cảm thấy hợp lý gật đầu đồng ý. Minh Nguyệt trong lúc chờ đợi thiên băng thanh bại danh liệt thì vui vẻ ăn uống. Ngươi mau lấy đồ ăn lên đây. Tên tiểu nhị, vâng ạ. Hắn đưa lên các loại đồ nhắm ở thanh lâu. Cô ta vui vẻ ăn hết đống đấy, cô suy nghĩ gì? Một phút sau cảm thấy đầu trống vắng nóng bức, tự động cởi hết quần áo. Đầu óc trống rỗng không thể điều khiển bản thân nóng quá. Hắn gọi Tú bà, mau gọi các vị đại gia đến đây. Hoàng thượng thật nham hiểm, sợ quá, dùng lại chiêu cô ta đã sử dụng với tiểu thư thiên băng. Từ giờ chắc ta cũng nên tránh xa tiểu đó, khéo vạ lây. Tú bà nghe lệnh gọi 5 nanogram vào. Ai cũng chảy nước dãi khi vớ được của đẹp, lại là con gái thượng thư tiền đồ rộng mở. Nàng ta vì khoái hoạt kêu dê, n gì, không biết trời đất, từng người trong bọn hắn đâm vào tiểu hát, huyệt của nàng ta, một trong số họ kêu nên không ngờ là gái còn trinh, tiếng kêu. Đãng như vậy, chả trách lúc vào tự động cởi hết y phục mời chào bọn chúng. Năm người thay phiên nhau cả đêm, đến sáng lúc nàng ta mở mắt thấy trên người không còn một mảnh vải che thân. Những tên đó vẫn từng người làm trò đấy trên người nàng. Nàng đứng dậy tát bọn họ, cút ra ngoài cho ta. Bọn họ nghe thấy tiếng nàng ta sợ rụt cổ, cầm y phục chạy ra ngoài lẩm bẩm, tưởng mình vẫn còn thân phận cao quý. Đúng là tiểu thư phủ thượng thư nết na, nhã nhặn chỉ là lời đồn. Lấy nàng ta về chỉ tổ bị sỉ nhục, nàng ta hốt hoảng mặc y phục vào. Tại sao là vậy, đáng lẽ người hôm là nàng ta. Cô ta tức giận tát bọn người hầu. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, ngủ hết một lũ ở đây. Chuẩn bị cút ra khỏi phủ đi, nàng ta gấp rút về đến phủ. Không ngờ phụ thân chờ sẵn ở sảnh từ lúc nào không hay. Phụ thân, ngươi còn gọi ta là phụ thân, xem quần áo sộc sạch, trên người chi chít vết hoa. N ái, ngươi xem việc tốt ngươi làm loan hết cả thành, ông ta tức giận. Lão gia bình tĩnh, mẫu thân của nàng ta, hôm qua con đi đâu cả đêm mà cô về vậy. Làm ta lo lắng chết mất. Con, không nói được đúng không? Ông tát mạnh vào mặt nàng. Nghịch tử chưa xuất giá đã làm ra chuyện thương thiên hại lý. Ông trời ơi, sao ta lại có đứa con như vậy cơ chứ? Cách chương.